Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 309, tung tích Đường Nhu. Góc truyện audio.com. Sau khi chiến đấu xong với Trương Lương thì Lâm Tiêu liền quay trở về phòng của Kagura. Lúc này Kagura cũng đã từ chỗ của Trương Thanh Phong trở về. Chủ nhân, vậy là ngài quyết định đi về rồi sao? Kagura không nở hỏi. Đúng vậy à, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm nên không thể bồi tiếp nàng lâu hơn nữa à, Lâm Tiêu xoa mái tóc của Kagura cười nói. Vâng, Kagura cúi đầu thất vọng nói. Được rồi, một thời gian nữa đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ta sẽ đón các nàng về sống chung một chỗ với ta à. Lâm Tiêu an ủi nói. Ta sẽ chờ ngài à chủ nhân. Kagura ngẩng đầu lên cười nói. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó cùng với Kagura đi ra ngoài. Kagura tiễn Lâm Tiêu đến trước cửa thành thì dừng lại. Lúc này Kagura dưới sự lưu luyến không rời mà quay lại Trương gia. Nhìn theo bóng lưng của Kagura thì Lâm Tiêu liền mỉm cười lắc đầu. Sau đó hắn liền hướng về bên ngoài mà bay đi. Sau khi bay được cách kiếm thành một khoảng cách xa thì Lâm Tiêu liền đáp xuống. Hắn đặt hai tay sau lưng sau đó hô to lên. Các ngươi theo dõi nãy giờ cũng đã đủ rồi à, bây giờ các ngươi có thể ra đây được rồi. Vụt, Lâm Tiêu vừa dứt lời không bao lâu thì liền có hàng loạt bóng đen xuất hiện vây quanh hắn. Lâm Tiêu nhìn đám người này thì nhếch mép cười nói. Hoàng tộc các ngươi quả thật coi bộ mặt còn quan trọng hơn mạng a, chỉ bị mất mặt có một lần mà quyết tâm giết ta cho bằng được a. Đám người xung quanh không hề trả lời Lâm Tiêu mà lấy ra vũ khí và nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Tiêu thấy vậy thì nhếch mép cười sau đó lấy ra kim tinh kiếm. Lên, một tên trong đám người áo đen hô lên. Sau đó những kẻ còn lại liền đồng loạt lao về phía Lâm Tiêu. Thủy Mặc Thi Tiên, khi mà đám người đến gần Lâm Tiêu liền vung kiếm chém ngang. Lập tức một cơn sóng xuất hiện sau đó đổ sập về phía đám người đang lao đến. A, hàng loạt tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên. Sau đó tất cả những tên áo đen đều bị cơn sóng nuốt chửng. Khi cơn sóng biến mất thì tất cả những tên áo đen đã nằm trên đất mất đi mọi sinh cơ. Vốn dĩ bình thường Thủy Mặc Thi Tiên sẽ không có uy lực lớn đến vậy nhưng vừa rồi Lâm Tiêu đã sử dụng kim tinh kiếm để tăng thêm sức mạnh cho chiêu. Này lên 10 lần, sau đó Lâm Tiêu thu lại kim tinh kiếm. Hắn đưa tay về phía trước sau đó kéo xuống một cái. Một chiếc hố đen liền xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tiêu liền nhấc chân bước vào trong hố đen đó. Chấm, tại bên ngoài đường ra. Một chiếc hố đen liền xuất hiện sau đó Lâm Tiêu liền từ bên trong bước ra. Tại sao lại như vậy à? Rõ ràng ta đặt vị trí là tại Lôi Sơn A, nhưng bây giờ chỉ đến bên ngoài đường ra A, Lâm Tiêu xoa cằm khó hiểu nói. Sau đó hắn cũng không để ý nữa mà bước vào bên trong. Khi đi vào thì hắn liền bị người cản lại, nhưng khi hắn đưa ra chiếc huy hiệu thì người chặn lại hắn liền cúi đầu xin lỗi. Dù sao dòng chính trong đường ra là có địa vị đặc thù. Lâm Tiêu sau khi đi vào trong thì hướng thẳng về phía Lôi Sơn mà đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy khắp nơi mọi người đang bận rộn trang trí lại đường ra. Hắn kiếm đại một người trên đường hỏi thì mới biết đây là đang chuẩn bị cho đại hội thiên tài. Khi trở về đến Lôi Sơn thì Lâm Tiêu liền hướng thẳng về phía chỗ của Lôi Lão mà đi đến. Khi đến nơi thì hắn thấy Lôi Lão đang ngồi nhắm mắt tỉnh tọa. Lâm Tiêu liền hướng về Lôi Lão gọi. Lôi Lão, đã lâu rồi không gặp a. Lôi Lão nghe Lâm Tiêu gọi thì chậm rã mở mắt ra sau đó hướng về hắn nói. Lần này ngươi đi thăm người thân có vẻ lâu a, đi tận mấy tháng trời. Lâm Tiêu nghe vậy thì gãi đầu cười nói. Do trên đường đi ta phải ghé ngang ma thú xâm lâm để săn giết vài con ma thú nhằm tăng cao tu vi a, tăng cao tu vi. Hiện nay ngươi đã đến đâu rồi? Lôi Lão hỏi, hiện tại ta đang cách đại địa kinh nhật một tấm màng mỏng nữa mà thôi. Lâm Tiêu kiêu ngạo nói. Vậy sao, có lẽ đại hội thiên tài lần này sẽ giúp ngươi đột phá a, Lôi Lão vuốt râu nói. Có lẽ là như vậy a, đúng rồi Lôi Lão. ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi ngài đây a. Lâm Tiêu bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Lôi lão thấy Lâm Tiêu bắt đầu nghiêm túc lên thì cũng liền bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ngươi nói đi, Lôi lão nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu. Sau đó phất tay, cạch, cánh cửa bỗng nhiên tự động đóng lại. Sau đó không gian xung quanh căn phòng liền bị chia cắt ra khỏi không gian xung quanh. Lúc này người muốn nghe lén là điều không có khả năng. Lôi lão nhìn thấy Lâm Tiêu chuẩn bị kỹ càng như vậy thì cũng cho rằng chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Lôi lão, người biết đến một người phụ nữ có tên là Đường Nhu chứ? Lâm Tiêu chậm rãi hỏi. Lôi lão khi nghe đến cái tên Đường Nhu thì lập tức trợn mắt khó tin nhìn về phía Lâm Tiêu. Làm sao người biết đến cái tên này? Lôi lão nghiêm túc hỏi. Vì sao thì tạm thời ta không thể nói được, chỉ là ta muốn hỏi ngài có biết về người đó hay không? Lâm Tiêu lắc lắc đầu nói. Lôi lão nghe vậy thì bắt đầu trầm mặc, hắn đang phân vân liệu có nên nói thêm cho Lâm Tiêu biết hay không? Ngay lúc này Lâm Tiêu nói tiếp, ngài chỉ cần nói cho ta biết Đường Nhu hiện nay có đang khỏe mạnh hay không mà thôi. Lôi lão bắt đầu thở dài nói. Hai. Mặc dù không biết vì sao ngươi biết đến Đường Nhu nhưng mà nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện nay nàng vẫn đang vô cùng khỏe mạnh, chỉ là nàng đã mất đi tự do mà thôi. Vậy hiện nay nàng đang ở đâu? Lâm Tiêu gấp gáp hỏi. Đường Gia Thánh Địa, Lôi lão chậm rãi nói. Đường Gia Thánh Địa sao? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Lâm Tiêu biết Đường Gia Thánh Địa là ở nơi nào? Đó là nơi chôn cất của các vị tiền bối ở các đời trước của Đường Gia. Nơi này là dành cho người đệ tử mạnh nhất của Đường Gia mới có thể có tư cách bước vào. Nơi này chứa rất nhiều cơ duyên dành cho đệ tử của Đường Gia. Và cách để chọn ra người đệ tử mạnh nhất là Đại hội Thiên Tài. Người chiến thắng Đại hội Thiên Tài sẽ đạt được tư cách bước vào Đường Gia Thánh Địa. Cách chương.